Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Hủy diệt, Thái Thượng Hoàng cuối cùng di ngôn. Từ người khác trong tầm mắt, Thần Hoàng Thiên Tổ từ chảy máu não đến ngã xuống là rất nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, nhưng là đối với Thiên Tổ Thần Hoàng tới nói. Cái này ngắn ngủi không đến nửa giây, lại là phi thường dài dằng dặc. Niệm xong bài thơ này về sau, hắn thoáng cảm thấy không được bình thường. Bởi vì loại phiêu phiêu dục tiên này, toàn thân cảm giác nhiệt huyết sôi trào đã đạt tới cực hạn. Mà lại Vân Trung Hạc tiếng đàn quá quỷ dị, nhưng còn không có đợi đến hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn trong đại não mạch máu liền đã phát nổ. Trong chốc lát, vô số suy nghĩ hiện lên đến hắn máy tính. Hắn nhìn phía Vân Trung Hạc, nội tâm điên cuồng quát ầm lên. Là ngươi tại mưu sát ta. Nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Đã dùng hết tất cả khí lực, cũng vẻn vẹn chỉ là đem ngón tay giơ lên không đến hai tấc. Sau đó ầm vang ngã xuống, toàn trường yên tĩnh như chết. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trên đài cao văn võ đại thần, không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng Thái Thượng Hoàng đây là đang chấp hành đặc thù nào đó pháp thuật đâu. Người phía dưới quỳ mấy chục vạn đại quân càng thêm không biết chuyện gì xảy ra. Nơi xa trên đầu thành đại doanh đế quốc hoàng đế, còn có công tôn dương. Bọn người càng thêm kinh ngạc. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vô cùng cường đại Thần Hoàng Thiên Tổ làm sao bỗng nhiên đổ xuống rồi. Một màn này quá kinh dị a. Trọn vẹn một hồi lâu, bọn hắn xông tới một trận cuồng hỉ. Vân Trung Hạc xuất thủ. Bọn hắn Hắc Long đài mật thám Vân Trung Hạc xuất thủ. Vân Trung Hạc dùng một loại thần hồ kỳ kỹ thủ pháp giết chết Thần Hoàng Thiên Tổ. Ha ha ha ha. Mà ở đây phản ứng nhanh nhất ba người theo thứ tự là Yến Biên Tiên, Vân Trung Hạc, Chu Tịch Hoàng Tử, Thần Hoàng Bệ Hạ, Hoàng Gia Gia, Hoàng Gia Gia. Ba người bỗng nhiên vọt tới, đem Thần Hoàng Thiên Tổ dìu dắt đứng lên. Thần Hoàng Thiên Tổ toàn thân run rẩy, miệng mũi nghiêng lệch, miệng sùi bọt mép, phảng phất thống khổ đến cực hạn. Hắn liều mạng muốn giơ tay lên chỉ hướng Vân Trung Hạc, nhưng là ngay cả một tấc cũng không ngẩng lên được. Vân Trung Hạc một phát bắt được tay Thần Hoàng Thiên Tổ, nói: "Hoàng gia gia, ngài có lời gì? Ngài có lời gì chờ thân thể dưỡng hảo lại nói a." Lúc này quỳ đầy một chỗ 600.000 đại quân lúc này mới kịp phản ứng. Thần Hoàng Thiên Tổ không phải đang biểu diễn pháp thuật, mà là xảy ra chuyện, đây là não trung gió a. Thế nhưng là lão nhân gia ông ta không phải thần sao? Làm sao lại trung gió đó a? Không có khả năng, không có khả năng. Tại tất cả đại chu quân đoàn tướng sĩ trong lòng, Thiên Tổ Hoàng đế chính là thần, trường sinh bất tử, phản lão hoàn đồng, không gì làm không được thần. Hắn là tín ngưỡng, là trụ cột tinh thần của bọn hắn, mà bây giờ trụ cột tinh thần này sụp đổ, hơn nữa còn là ở trước mặt tất cả mọi người sụp đổ. A a a a, không, không, không. Lúc này, Chu Tịch Hoàng tử bỗng nhiên một chỉ Vân Trung Hạc nói: "Là ngươi mưu sát Thần Hoàng. Có ai không, đem Ngao Ngọc bắt lại cho ta, bắt lại cho ta." Vân Trung Hạc nức nở nói: "Hoàng huynh, đều đến lúc này, chẳng lẽ chúng ta còn muốn náo phân liệt sao?" Yến Biên Tiên cảm giác toàn bộ tinh thần, còn có thân thể đều bị triệt để xé rách đồng dạng. Hoàn toàn không dám nhận thụ trước mắt hiện thực này. Nội tâm của hắn biết rõ, nhất định là Vân Trung Hạc hại chết Thần Hoàng Thiên Tổ. Nhưng hắn là thế nào làm hại a? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Hắn vừa rồi chỉ là đánh đàn mà thôi a. Người khác cũng nghe đến tiếng đàn này a. trong thiên hạ căn bản không có tiếng đàn có thể giết người a. Làm sao bây giờ? Thần Hoàng Thiên Tổ đã ngã xuống. Trận chiến này còn muốn tiếp tục không? Không có khả năng tiếp tục. Tranh thủ thời gian triệt binh. Tranh thủ thời gian rút lui đến Ách Châu. Thậm chí có cần phải lời nói tranh thủ thời gian rút lui đến Liệt Phong Thành. Chỉ có chỗ nào mới là an toàn. Thành Thân Vương, Su Mật Sứ, Ngao Su Mật, Bạch Hầu, trước tiên lui binh, trước tiên lui binh a. Yến Biên Tiên cao giọng nói, lần này Thần Hoàng Thiên Tổ ngự giá thân chinh, mang theo Hoàng tử Chu Tịch, Su Mật Sứ, còn có Ngao Động Hầu Tước. Về phần Bạch Hầu, chính là Hoàng hậu Bạch Tuyết huynh trưởng, Võ Công Hầu, tăng thêm Yến Biên Tiên bản nhân, chính là Ngũ Đại Cự Đầu. Ngũ Đại Cự Đầu nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng dạng lui binh. Nhưng mà lúc này, ầm ầm ầm ầm, một trận tiếng nổ kinh thiên động địa rốt cục truyền đến. Như là địa ngục oanh minh, như là trên trời lôi minh. Đây là hồn giang chỗ thủng tiếng nổ vang, dòng dã hơn 1 vạn mét khoảng cách, không sai biệt lắm 40 giây tả hữu mới chậm tới. Sau đó toàn bộ mặt đất đều tải có chút run rẩy. Tiếng nổ mạnh là từ phía bắc truyền đến, tất cả mọi người bản năng nhìn phía bắc, 600,000 đại quân nhìn phía bắc, theo kinh người bạo tạc. Hồn giang bờ nam bị nổ tung một cái không gì sánh được to lớn vết nứt. Hồn giang chi thủy trực tiếp mãnh liệt mà vào. Cái này hồn giang chi thủy vẫn luôn rất bình tĩnh, để cho người ta không cảm thấy được nguy hiểm. Nhưng là hiện tại mãnh liệt mà ra thời điểm, lại có như thế kinh người. Bởi vì cái này dù sao cũng là thiên hạ tam đại giang. Bây giờ lại là phong thủy kỳ. Dòng nước số lượng là vô cùng kinh người. Hùng châu đất trũng lại thấp. Nước sông cuồn cuộn, càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng kinh người. Cuối cùng hoàn toàn như là vạn mã bôn đằng đồng dạng. Điên cuồng cuốn tới, hồn giang đổi đường. Mỗi giây vượt qua 2-3 vạn mét khối nước, tràn vào hùng châu trong đất trũng. Thậm chí nhiều hơn, rầm rầm rầm. Tất cả mọi người nghe được tiếng vang oanh minh, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn hướng phía bắc phương hướng nhìn quanh, trọn vẹn sau một lúc lâu, rốt cục thấy được. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngập trời lũ lụt, mãnh liệt mà tới. Hồn giang chi thủy, phảng phất từ trên trời đến đồng dạng. Đại chu vô số người kinh hãi không gì sánh được. Cái này sao có thể? Từ đâu tới lũ lụt a? Nơi này có không có đập chứa nước, lại không có hạ mưa to, lại không có hồng thủy. Hồn giang chi thủy vẫn luôn rất bình tĩnh đó a, mà lại thủy vị cũng không cao, làm sao lại trút xuống mà tới? Bất luận kẻ nào quan sát hồn giang địa thế đều sẽ đạt được đồng dạng quan điểm. Bởi vì hồn giang hai bên bờ địa thế cao như vậy, thủy vị thấp như vậy, căn bản không thể lại tràn qua hai bên bờ. Hồn giang bờ nam khoảng cách Hùng Châu mấy chục dặm, rất nhiều người bản năng cảm thấy hai cái địa phương địa thế là một dạng cao. Bởi vì đứng trên mặt đất nhìn lại, phi thường nhẹ nhàng a. Ầm ầm ầm ầm, nước sông càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kinh người. Đi, đi, đi, đại quân rút lui, rút lui, rút lui. Tất cả đại quân, tá giáp rút lui, Bạch Tuyết Hoàng hậu huynh trưởng, Đại Chu Võ Công Hầu không nói hai lời, trực tiếp cõng lên Thần Hoàng Thiên Tổ, hướng phía nam chạy như điên. Mà cùng lúc đó, từ Hùng Châu Thành bay lên 10 cái khinh khí cầu, hướng phía Đại Chu quân đoàn trên đỉnh đầu bay tới. Đây là phong hành diệt. Dẫn đầu hơn 100 tên Hắc Long Đài cao thủ tới đón tiếp Vân Trung Hạc. Nhanh, nhanh, nhanh, ở nơi đó, bất kể bất cứ giá nào, cứu vớt Vân Trung Hạc đại nhân. Phong hành diệt lớn tiếng hô to, mấy chục tên Hắc Long Đài cao thủ, mặc trên người wingsuit flying, đứng tại khinh khí cầu rổ treo biên giới, Tùy Tư chuẩn bị nhảy đi xuống, nghĩ cách cứu viện Vân Trung Hạc. Ầm ầm ầm ầm, nước sông cuồn cuộn, điên cuồng mà đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trên mặt đất, 600,000 Đại Chu quân đoàn điên cuồng hướng lấy phía nam chạy trốn. Một bên chạy một bên vứt bỏ binh khí cùng áo giáp. Bởi vì đây đều là sát, quá nặng, ngắn ngủi sau một lát, Đại Hồng Thủy bỗng nhiên chìm đi qua. Vừa rồi vô biên vô tận Đại Chu quân đoàn, liên miên biến mất, trực tiếp bị lũ lụt che mất. Hồng Thủy đáng sợ này, đem vốn là đã rất lớn lỗ hổng, càng lên càng lớn, càng lên càng lớn, cuối cùng xé mở một cái mấy trăm mét siêu cấp vết nứt. Vượt qua hơn phân nửa hồn giang chi thủy, đều hướng phía Hùng Châu phương hướng cuồn cuộn mà tới. Ngay tại 20 mét cao Hùng Châu thành trên tường, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn che mất hết thảy. Hồng Thủy đụng vào trên tường Hùng Châu thành, phát ra từng đợt tiếng vang, thậm chí toàn bộ Hùng Châu thành đều tại kịch liệt phát run. Thiên địa nguy hiểm, vậy mà như thế kinh người, mấy chục mét chênh lệch này, để thủy thế xung lực vô cùng kinh người. Đại Chu đế quốc 600,000 đại quân kia, có tay nắm tay cùng một chỗ, muốn chống cự Hồng Thủy chi thế, nhưng là dễ như trở bàn tay liền bị xé mở, mà lại Hồng Thủy trực tiếp bao phủ qua đỉnh đầu. Một màn này, thật như là trạch thiên địa ngục. Một màn này, so lúc ấy Lãng Châu Đại Hải Khiếu còn khốc liệt hơn. Lãng Châu Đại Hải Khiếu uy lực càng kinh người. Nhưng dù sao tất cả mọi người rút lui, mà lại là có thực tiễn tính. Nhiều nhất sau mười mấy phút biển động liền kết thúc. Nhưng mà cái này hồn giang chi thủy, cuồn cuộn không dứt mà tới. Mà lại Đại Chu 600,000 đại quân này, tập kết đến lít nha lít nhít, chỉnh chỉnh tề tề. Hồng Thủy vừa đến, triệt để quét sạch, phong hành diệt. Mang theo mấy chục tên Hắc Long Đài cao thủ, bỗng nhiên từ trên khinh khí cầu nhảy xuống tới. Bởi vì Hồng Thủy quá nhanh, muốn tới đã không kịp. Siêu siêu siêu siêu, mấy chục tên Hắc Long Đài cao thủ mặc wingsuit flying, nhanh chóng hướng phía Vân Trung Hạc phương hướng bay tới. Đại Hồng Thủy cũng mãnh liệt mà đến, mấy chục vạn đại quân liều mạc đào mệnh. Một màn này như là địa ngục, chạy trốn Đại Chu đế quốc quân đoàn, cũng như Hồng Thủy đồng dạng, tạo thành đáng sợ trà đạp. Mà Hương Hương công chúa, đứng tại trong một đám nữ tử, đứng ngạo nghễ tuyệt nhiên, nhìn qua trên đài cao Vân Trung Hạc, đáng sợ biển người, bỗng nhiên liền muốn đưa nàng bao phủ dày xéo. Sau đó trong mười mấy giây đồng hồ, nàng coi như không chết tại Hồng Thủy, cũng sẽ chết tại trong vạn người trà đạp. Trên đài cao Vân Trung Hạc liều mạng gào thét, hướng phía Phong Hành Diệt gào thét. Nơi đó, nơi đó, nơi đó. Sau đó, hắn liều mạng chỉ hướng Hương Hương công chúa phương hướng. Cứu nàng, cứu nàng, cứu nàng, Vân Trung Hạc cuồng hống nói. Sau đó, mấy chục tên, mấy trăm tên Đại Chu đế quốc cao thủ hướng hắn nhào tới, cơ hồ đem hắn cả người che mất. Chu tịch hoàng tử cao giọng nói, bắt Hương Hương công chúa, bắt Hương Hương công chúa. Mấy chục tên đại doanh đế quốc Hắc Băng Đài cao thủ hướng phía Hương Hương công chúa vọt tới. Phong Hành Diệt đại nhân đứng trước khó khăn lựa chọn, là trước cứu Vân Trung Hạc, hay là trước cứu Hương Hương công chúa. Các người đi cứu Hương Hương công chúa. Lập tức, có một nửa Hắc Long Đài võ sĩ hướng phía Hương Hương công chúa phương hướng bay đi. Giết nàng, giết nàng, Chu tịch hoàng tử cao giọng nói. Đại Chu đế quốc công chúa, thà rằng chết rồi, cũng không thể rơi vào đại doanh đế quốc trong tay. Quay chung quanh ở bên người Hương Hương công chúa chính là mấy chục tên nữ võ sĩ. Lập tức bỗng nhiên rút đao ra kiếm, Hương Hương công chúa nhắm mắt lại chờ chết. Mấy chục tên Đại Chu Hắc Băng Đài cao thủ hướng phía Hương Hương công chúa vọt tới, nhao nhao rút đao ra kiếm. Mà vừa lúc này, Hương Hương công chúa bên người nữ võ sĩ rút đao ra kiếm, hướng phía Đại Chu đế quốc Hắc Long đài cao thủ cuồng sông mà đi. Bảo hộ công chúa điện hạ, bảo hộ công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, chạy mau, chạy mau. Mấy chục tên nữ võ sĩ tạo thành bức tường người, đem Hương Hương công chúa bảo hộ tại sau lưng. Rất nhanh, trên trời Hắc Long đài cao thủ gào thét bỗng nhiên bay qua. Trong tay trường câu, bỗng nhiên một tay lấy Hương Hương công chúa treo lên tới. Wingsuit Flying là không chịu đựng nổi lớn như vậy trọng lượng. Cái kia Hắc Long đài võ sĩ thành công ôm lấy Hương Hương công chúa về sau. Đem móc một phía khác, bỗng nhiên hướng phía trên trời khinh khí cầu hung ném tới. Cùng lúc đó, trên khinh khí cầu nhao nhao nhảy xuống 4-5 cái võ sĩ. Một người trong đó bắt lấy móc. Cứ như vậy, Hương Hương công chúa treo ở giữa không trung. Lên cao, lên cao, lên cao. Theo ra lệnh một tiếng, khinh khí cầu lên cao không ngừng. Bắn chết nàng, bắn chết nàng. Trên mặt đất, chủ tịch bọn người điên cuồng hạ lệnh. Nhưng là không có mấy người động thủ. Bọn hắn không nguyện ý giết Hương Hương công chúa. Người Đại Chu không nguyện ý giết. Nhưng là người Bạch Vân Thành lại không quan tâm. Những này huyết đồ quân, nhào nhào dương cung cài tên, hướng phía không trung Hương Hương công chúa phóng tới. Nhưng là, coi như người cung tiễn nghiêu bước nữa. Hương Hương công chúa đã là tại 200 đến 300 mét không trung. Cứ như vậy Hương Hương công chúa treo ở không trung mấy trăm mét. Hai tay nắm chắc móc, đôi mắt chăm chú nhìn trên đài cao. Vân Trung Hạc đã bị bắt lại, bị mấy chục tên Hắc Băng đài cao thủ, mấy chục tên Bạch Vân Thành cao thủ bắt lấy. Bị bắt lại thời điểm, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hương Hương công chúa. Hướng phía nàng nhếch miệng cười một tiếng, còn cố gắng muốn phất phất tay. Hương Hương công chúa nước mắt lập tức mãnh liệt mà ra. Phong hành diệt đại nhân, mang theo mặt khác mấy chục tên đại doanh đế quốc Hắc Long đài cao thủ. Mặc Wingsuit Flying bay đến đài cao trên không. Siêu siêu siêu siêu siêu. Độc tiễn tiểu nỗ điên cuồng xạ kích, nhưng là hoàn toàn không cần. Trên đài cao đều là đỉnh tiêm cao thủ, đều mặc lấy thiết giáp, cầm lấy tấm chắn, dễ như trở bàn tay liền ngăn trở bọn hắn tên nỏ. Siêu siêu siêu siêu. Phong hành diệt đại nhân bỗng nhiên cắn răng một cái, mang theo mấy chục tên cao thủ, nhào nhào đáp xuống, trực tiếp đem rơi vào trên đài cao, chém giết, hắn cần nhờ võ lực, cưỡng ép nghĩ cách cứu viện Vân Trung Hạc. Phanh phanh phanh, 50 mét đài cao này, bỗng nhiên sụp đổ, Yến Biên Tiên bắt lấy Vân Trung Hạc, bỗng nhiên rơi xuống. Sau đó hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ xuống dưới, Vân Trung Hạc mắt tối sầm lại, trực tiếp đã bất tỉnh. Cùng lúc đó, đại hồng thủy mãnh liệt mà đến rồi, hung hăng đụng vào trên đài cao làm bằng mảnh gỗ này. Ngắn ngủi một lát sau, 50 mét đài cao làm bằng mảnh gỗ này, trực tiếp trôi nổi, ầm ầm ầm ầm, tại to lớn hồng thủy lực lượng dưới, đài cao làm bằng mảnh gỗ này trực tiếp tại trong hồng thủy lật ra, vô số Đại Chu binh sĩ vẫn tại chạy trốn, ngu xuẩn hướng phía nam chạy, thông minh hướng phía hai bên trên núi chạy, càng ngày càng nhiều binh sĩ bị triệt để bao phủ. Sau mười mấy tiếng, toàn bộ Hùng Châu chung quanh đất chúng đã biến thành trạch quốc, 200 dặm dài, 30 dặm rộng đất chúng triệt để bị lũ lụt che mất, tạo thành một cái đập chứa nước lớn. Hồn Giang thay đổi tuyến đường cũng một lần nữa đạt đến cân bằng. Thủy vị không ngừng lên cao. Lên cao, ước chừng tại 15 mét thời điểm. Ngừng lại, toàn bộ Hùng Châu Thành, 15 mét phía dưới bộ phận, toàn bộ đều tại trong lũ lụt. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, có bốn phía tường thành bảo hộ. Bên trong thành là hẳn là sẽ không nước vào. Nhưng, Đây chẳng qua là lý tưởng tình huống. Chỗ cửa thành dùng bao cát ngăn chặn, không có nước vào, ngược lại an toàn, nhưng là có rất nhiều nước. Hay là từ tường thành trong cái khe bừng lên, thậm chí từ rất nhiều miệng giếng bừng lên. Đại Chu thủ thành 200.000 quân đội lại bắt đầu liều mạng tu bổ tường thành, ngăn chặn miệng giếng, trăm phương ngàn kế muốn bảo trụ Hùng Châu thành. Dù sao trong Hùng Châu thành vô số phòng ở này kiến tạo không dễ, một khi bị chìm, tương lai thủy vị lui, trùng kiến Hùng Châu thành phải bỏ ra thiên đại đại giới. Nhanh, nhanh, nhanh, ngăn chặn bất luận cái gì lỗ hổng, tuyệt đối không thể để cho dìm nước vào thành tới. Đại Doanh Hoàng đế đứng ở trong thành chỗ cao nhất, nhìn qua chung quanh mênh mông lũ lụt, thủy vị 40 mấy thước, đã không thấy Đại Chu đế quốc quân đội bất luận bóng người nào. Bọn chúng chuẩn bị vô số thuốc nổ toàn bộ hủy đi. Mấy trăm độc khí đạn cũng phiêu phù ở trên mặt nước. Đại Chu 600.000 đại quân bị chết đuối bao nhiêu? Không biết, nhưng khẳng định vô số kể. Một số nhỏ quân đội hướng phía hai bên trên núi phi nước đại chạy ra ngoài. Dù là vào lúc này, hai bên trên núi còn có lít nha lít nhít thân ảnh. Đại Doanh đế quốc mấy chục chiếc thuyền cũng đã tới, liền ở ngoài Hùng Châu thành. Nói trên mặt, lít nha lít nhít đều là thi thể, bị ngâm đến sưng thi thể. Thần Hoàng Thiên Tổ ngã xuống, hồn Giang Chi thay đổi tuyến đường. Hai tai nạn này triệt để phá hủy Đại Chu quân đoàn. Đại Doanh đế quốc hoàng đế nhìn qua vô số kẻ thi thể, thản nhiên nói, làm đất trời oán giận a, sớm biết Vân Trung Hạc có thần kỳ như thế thủ đoạn, có lẽ liền không cần xé mở đê đập, để hồn Giang đổi đường. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, ta Đại Doanh đế quốc con dân đã toàn bộ rút lui, không có người thương vong, lũ lụt chỉ là chết đuối địch nhân. Bảo vệ chúng ta Đại Doanh đế quốc vô số con dân, bảo vệ chúng ta xã tắc, cho nên lần này vỡ đê, công tại xã tắc, lợi tại thiên thu. Bên cạnh nội các thứ tướng nói, bệ hạ, thần hoàng thiên tổ cấu kết nộ đế hậu duệ, ý đồ để đại hàm ma quốc ngóc đầu trở lại, cho tàn lại cháy. Đây là toàn bộ văn minh đông phương tai nạn. Này cử động lần này chẳng những cứu vớt ta Đại Doanh đế quốc, càng cứu vớt phương Đông chính thống. Xu Mật Viện Phó Sứ nói, đúng là như thế. Lũ lụt mặc dù chìm Hùng Châu thành, nhưng dù sao cũng là không người chi thành, người tại thành ngay tại. Đại Chu vạn dân mới là chúng ta nền tảng lập quốc. Chỉ là một tòa thành không, chỉ là một cái thể xác mà thôi. Chìm cùng lắm thì trùng kiến. Bệ hạ ngăn cản đại hàm ma quốc phục sinh, đây là thiên thu sự nghiệp to lớn. Bệ hạ chính là toàn bộ thế giới phương Đông cứu thế chi chủ. Đại Doanh đế quốc hoàng đế phất phất tay nói, đừng bảo là loại lời khoác lác. Nói xuông này, Công Tôn Dương nói, bệ hạ, cần phải đi, đại quân chúng ta cũng nên rút lui. Đại Doanh hoàng đế nhìn qua Hùng Châu thành, còn tại không ngừng thấm nước tiến đến. 200.000 đại quân đang liều mạng múc nước, ý đồ liều mạng bảo trụ Hùng Châu thành. Đại quân vừa rút lui lui này, không dùng đến mấy ngày, Hùng Châu thành liền muốn bao phủ hoàn toàn. Cho dù có tường thành cản trở, lũ lụt hay là sẽ không lỗ không xuống đất chảy vào. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, quân tình như lửa, thần hoàng thiên tổ ngã xuống, Đại Chu trụ cột tinh thần cũng triệt để sụp đổ, bây giờ vô chủ chi địa trống rỗng, thậm chí toàn bộ Đại Chu đế quốc đều là trống rỗng. Đúng là chúng ta cơ hội ngàn năm một thuở, đại quân quét sạch xuôi nam, chẳng những có thể lấy đoạt lại vô chủ chi địa, thậm chí có thể nhất cử giết vào Đại Chu đế quốc cảnh nội. Nhất cử diệt quốc a, bệ hạ, ta Đại Doanh đế quốc mặc dù ném đi vô chủ chi địa, nhưng thương vong xa xa nhỏ hơn Đại Chu. Chúng ta có đầy đủ quân đội. đầy đủ lương thực, đầy đủ quốc lực, đây là ông trời chú định muốn để bệ hạ lập xuống thiên thu sự nghiệp to lớn này. Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía phương xa, cái kia đã bị lũ lụt sông đổ kim tự tháp đài cao. Vân Trung Hạc cứu đến sao? Hoàng đế hỏi. Không có, bệ hạ, Công Tôn Dương nói. Hoàng đế nói, tiếp tục cứu, tiếp tục tìm, lưu lại 1 vạn người, tìm khắp vài trăm dặm khu vực này, mỗi một hẻo lánh cũng phải tìm đến hắn. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, chỉ sợ địch nhân đã đem hắn mang đi, thậm chí Phong Hành Diệt vì cứu hắn cũng đã bị bắt. Hoàng đế gương mặt run lên nói, các ngươi mới vừa nói người bảo trụ văn minh Đông Phương chính thống, ngăn cản Đại Hàm Ma Quốc ngóc đầu trở lại chính là ta, người lập xuống thiên thu sự nghiệp to lớn là ta. Các ngươi sai, chấm vẻn vẹn chỉ là vỡ đê để Hồn Giang thay đổi tuyến đường, chết đuối mấy chục vạn Đại Chu quân đội mà thôi. Đây là công là qua, còn khó nói. Chân chính lập xuống người cái thế chi công này là Vân Trung Hạc. Cho nên bất kể bất cứ giá nào, đều muốn bảo vệ hắn. Bất kể bất cứ giá nào, hiểu không? Công Tôn Dương nói, vâng, thê tử của hắn Hương Hương công chúa, chúng ta đã cứu được. Ngài muốn đi gặp nàng sao? Đại Doanh Hoàng đế nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không, ta còn không thể gặp nàng. Nàng lúc này còn không thể hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Ngay tại nửa biết nửa hờ, ta nếu là gặp nàng, chẳng khác nào triệt để để lộ chân tướng. Vậy đối với nàng tới nói cũng quá tàn nhẫn. Chúng ta đều trước giả bộ hồ đồ, mang nàng tới kinh thành, để Hứa An Đình đi theo nàng, mang theo hài tử đi theo nàng. Đại Doanh Hoàng đế nói, đại quân xuôi nam, tiến đánh vô chủ chi địa, tiến đánh Đại Chu đế quốc, đừng có ngừng, nhưng là cũng lập tức phái ra đoàn đàm phán đội đi Đại Chu kinh thành, trao đổi Vân Trung Hạc, Phong Hành Diệt, Doanh Khư 3 người, mặt khác lúc này đứng trước kịch biến, bọn hắn đối với Ngao Tâm cả nhà trông coi, có lẽ sẽ buông lỏng, điều động cao thủ tinh nhuệ, nghĩ cách cứu viện Ngao Tâm một nhà. Công Tôn Dương khom người nói, đúng. Đại Doanh Hoàng đế nói, lập tức hạ chỉ đi Hứa An Đình, trong nhà, nàng cùng Vân Trung Hạc đứa con trai kia, trực tiếp sắc phong làm Hùng Giang Hầu, tỉnh Trung Nguyệt nữ nhi kia, sắc phong làm Nhu Lan quận chúa, tỉnh Trung Nguyệt đứa con trai kia, sắc phong làm Ngọc Tây Hầu. Công Tôn Dương lại một lần nữa cong xuống nói, tuân chỉ. Đại Doanh đế quốc hoàng đế tiếp tục nói, còn có, Ngao Tâm bên kia cũng hạ chỉ, mặc kệ hắn không chịu nhận tiếp nhận, đều sắc phong làm Đại Doanh đế quốc Ngao quốc công. Vân Trung Hạc muốn nhận đoạn này phụ tử duyên phận, vậy chúng ta Đại Doanh đế quốc cũng nhận. Đại Doanh đế quốc hoàng đế lại trầm mặc chỉ chốc lát, nói, cái kia chân chính Ngao Ngọc đã chết. Ta nghe nói hắn rất thoải mái tiêu dao. Công Tôn Dương nói, vâng, trước nay chưa có tiêu dao tự tại. Đại Doanh Hoàng đế nói, vậy liền truy phong là Tiêu Dao Hầu. Công Tôn Dương nói, vâng. Đại Doanh Hoàng đế lại nói, Ngao Tâm còn có một đứa con gái, Vân Trung Hạc cũng coi là thân muội muội. Công Tôn Dương nói, đúng, tên là Ngao Ninh Ninh. Đại Doanh Hoàng đế nói, đi để Ninh Quý Phi thu làm nghĩa nữ, sắc phong làm An Ninh quận chúa. Công Tôn Dương nói, tuân chỉ. Đại Doanh Hoàng đế ánh mắt nhìn sang, nói, ngươi không phải người nội đình, không nên để cho ngươi cái này Hắc Long Đài khôi thủ nghĩ chỉ. Công Tôn Dương mỉm cười. Đại Doanh Hoàng đế nói, hiện tại liền phái sứ đoàn đi Đại Chu, trao đổi Vân Trung Hạc. Bất kể bất cứ giá nào, hiện tại liền đi, mặt khác điều động 1 chi tinh nhuệ nhất quân đội, tìm kiếm Đại Chu đào vong quân chủ lực đội. Vân Trung Hạc hẳn là liền tại bên trong, dốc hết toàn lực nghĩ cách cứu viện. Tuân chỉ. Công Tôn Dương cong xuống, Đại Doanh Hoàng đế ánh mắt rưng rưng, lại một lần nữa nhìn về phía Hùng Châu Thành. Đây là Đại Doanh đế quốc tứ đại thành một trong, toàn bộ Tây Nam trọng trấn a. Trong thành quân coi giữ, vẫn như cũ không biết mệt mỏi múc nước, ngăn chặn các loại tuôn ra cửa nước, nhưng làm sao có thể chắn được, coi như có thể ngăn chặn tường thành vết nứt, cũng căn bản không chặn nổi nước ngầm tuôn ra. Tòa đại thành đã từng trăm vạn nhân khẩu này, nhất định bị dìm ngập. Hoàng đế khàn khàn hạ chỉ nói, đại quân rút lui, sau đó, Hùng Châu Thành 200.000 đại quân, lục tục ngo ngoe đi thuyền rời đi. Quân tình như lửa, bọn hắn là chủ lực đại quân, cần lập tức từ phương hướng khác xuôi nam, tiếp tục đối với Đại Chu diệt quốc chi chiến, lưu lại 10.000 người, mấy chục chiếc thuyền, khắp nơi tìm kiếm. Cùng lúc đó, Yến Biên Tiên, Chu Tịch, Võ Công Hầu, Ngao Động các loại Đại Chu thống soái, mang theo không đủ 10.000 người, trèo đèo lội suối, không ngừng khó thoát. Hàn Thủy Thành không thể đi, Ách Châu Thành cũng không thể đi, bởi vì đều bị lũ lụt chìm. Khó trách trước đó những thành trì này không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống tới a. Nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì Đại Doanh đế quốc vườn không nhà trống đâu. Bọn chúng lớn rút lui nguyên lai là vì dìm nước độc kế a. 600.000 đại quân bị chết đuối đại bộ phận, nhưng hẳn là còn trốn ra được tinh nhuệ nhất hơn 10.000 người. Bất quá hơn 10.000 người này đều chạy tản, mấy đại thống soái nắm lấy Vân Trung Hạc, mang theo Thần Hoàng Thiên Tổ, đào vong duy nhất mục đích chính là Liệt Phong Thành. Lúc này trong Liệt Phong Thành còn có 50.000 đại chu quân coi giữ, mà lại đây là một cái siêu cấp pháo đài quân sự. Mặc dù bị phá hủy rất lợi hại, nhưng vẫn như cũ dễ thủ khó công. Sau đó mười mấy vạn tàn quân lục tục ngo ngoe rút lui đến Liệt Phong Thành. Tăng thêm vốn có quân coi giữ, vẫn như cũ có thể duy trì ở cục diện. Chỉ cần giữ vững Liệt Phong Thành, liền có thể bảo trụ vô chủ chi địa. Hiện tại Yến Biên Tiên bọn người chỉ có thể cầu nguyện Liệt Phong Thành nhất định trả ở trong tay Đại Chu. Hàng vạn hàng nghìn không có khả năng luân hãm. Một khi luân hãm, liền mang ý nghĩa toàn bộ vô chủ chi địa toàn bộ đều xong. Hơn 10.000 bộ đội tinh nhuệ nhất này liều mạng đào vong, dòng dã mấy ngày mấy đêm về sau, rốt cục chạy trốn tới Đại Doanh đế quốc biên cảnh. Nơi này khoảng cách Liệt Phong Thành vẻn vẹn không đủ 100 dặm. Thượng thiên phù hộ, Liệt Phong Thành nhất định chả muốn tại trong tay chúng ta a. Nhưng là rất nhanh Yến Biên Tiên bọn người nhận được một cái tin dữ: Liệt Phong Thành thất thủ. 3 ngày trước liền thất thủ. Đại Doanh đế quốc Hồ Diên nguyên soái xuất lĩnh 300.000 đại quân, bất kể bất cứ giá nào, dùng không đến 2 ngày thời gian liền công phá Liệt Phong Thành. Bây giờ mặt khác một chi Đại Doanh đế quốc chủ lực chính tốc độ cao nhất chạy tới Liệt Phong Thành. Nhất thời Yến Biên Tiên cùng Chu Tịch bọn người chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Liệt Phong Thành luân hãm, hậu quả khó mà lường được a. Toàn bộ vô chủ chi địa đều muốn ném, mà lại tiếp xuống Đại Chu đế quốc quân đội sẽ quét sạch xuôi nam. Toàn bộ Đại Chu đế quốc đều nguy hiểm, tiếp tục trèo đèo lội suối, đi đường nhỏ đi Đạm Đài Thành. Chu Tịch nói, chúng ta tại Đạm Đài Thành còn có 50.000 quân coi giữ. Đạm Đài Thành mặc dù không có Liệt Phong Thành như vậy hiểm yếu, nhưng cũng là một tòa đại thành, hẳn là có thể giữ vững. Yến Biên Tiên trầm mặc một lát, nói, thành thân vương, chư vị đại nhân, hiện tại chúng ta hẳn là chia thành tốp nhỏ, hơn 10.000 người này cùng một chỗ chạy trốn, mục tiêu quá lớn, chúng ta hẳn là chọn lựa ra hơn 1.000 tên tinh nhuệ cường đại nhất võ sĩ, mang theo Thần Hoàng Bệ Hạ, mang theo Vân Trung Hạc, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Đại Chu Kinh Thành. Chỉ có chữa khỏi thần hoàng bệ hạ, chúng ta mới có tương lai. Mấy cái cự đầu sau khi thương nghị, gật đầu đồng ý. Bạch Tuyết Hoàng hậu huynh trưởng võ công hầu, thành thân vương Chu Tịch, Hắc Băng đài phó đô đốc Yến Biên Tiên, mang theo tinh nhuệ nhất 1000 tên đỉnh tiêm cao thủ. Dọc theo núi hoang đại lĩnh, bí mật xuôi nam, trốn về Đại Chu cảnh nội, những người còn lại thu thập Đại Chu hội quân, mặt khác nghĩ biện pháp vượt qua Liệt Phong thành xuôi nam, tiến về Đạm Đài thành tập kết. Mà một khi Đạm Đài thành tập kết, những này hội quân liền nghĩ biện pháp chia thành tốp nhỏ, trốn về Đại Chu. Mấy ngày mấy đêm sau, Yến Biên Tiên, Chu Tịch, Võ Công Hầu ba người, tại 1000 tên Bạch Vân thành cao thủ, mấy trăm tên Hắc Băng đài cao thủ bảo vệ dưới, xuyên qua toàn bộ vô chủ chi địa hoang sơn dã lĩnh, trốn về đến Đại Chu cảnh nội. Hơn 1000 người, không ngủ không nghỉ, một mực điên cuồng đi đường, tiến nhập Đại Chu trong Kim Châu thành, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. An toàn, Kim Châu thành là Đại Chu phương Bắc đại thành đệ nhất. Nơi này có kiên cố nhất thành trì, cũng đã từng là Đại Chu phòng tuyến thứ nhất. Phòng tuyến này vững như thành đồng, có vô số đại quân thủ vệ, mà lại khoảng cách đại doanh đế quốc mấy ngàn dặm. Yến Biên Tiên bọn người một chữ đều không nôn, thậm chí không có nói cho bất luận kẻ nào thần hoàng thiên tổ cũng tại. Trực tiếp liền chiếm lĩnh Kim Châu phủ đô đốc, sau đó đem thần hoàng thiên tổ an trí xuống tới, đi tìm đến tốt nhất đại phu, nhất là Bạch Vân thành đại phu, nhất định phải trị tốt thần hoàng thiên tổ, chỉ có cứu sống hắn, Đại Chu đế quốc mới có hy vọng. Hắn là Đại Chu ức vạn dân chúng tín ngưỡng, một khi thần hoàng chết rồi, hậu quả khó mà lường được, toàn bộ Đại Chu trụ cột tinh thần liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đại Chu đế quốc trong Kim Châu thành, trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc một mực là trong hôn mê bất tỉnh, bị giam tại trong nhà tù sâu nhất dưới mặt đất, vô số cao thủ trấn giữ mỗi một chỗ địa phương, chẳng những có Hắc Băng đài cao thủ, còn có Bạch Vân thành cao thủ. Bỗng nhiên có một ngày, hắn bị tỉnh lại, Yến Biên Tiên đứng trước mặt của hắn. Yến Biên Tiên khô gầy một vòng, tóc sợi râu lộn xộn, ánh mắt đỏ bừng nhìn qua Vân Trung Hạc, khàn khàn nói, đi theo ta. Sau đó, hắn liền dẫn tới trong một căn phòng, thần hoàng thiên tổ nằm ở trên giường, không nhúc nhích, hắn thần tích phảng phất biến mất. Trước đó hắn nhìn qua chỉ có 50 mấy tuổi, phảng phất chân chính phản lão hoàn đồng, mà bây giờ gầy như củi khô, không gì sánh được già nua. Mặc dù còn có hô hấp, còn cố ý nhảy, nhưng như là hành thi tẩu nhục đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là còn sống mà thôi. Không, hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Đáng sợ chảy máu não về sau, hắn lại còn chống đỡ một tháng. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Theo nói căn bản không thể nào. Trên địa cầu chảy máu não về sau, mặc kệ nặng nhẹ, đều muốn làm giải phẫu, nếu không sống không được mấy ngày. Mà hắn vậy mà trèo trống đến bây giờ, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nhưng coi như vậy, hắn cũng muốn chết rồi. Chu Tịch quỳ xuống nói, hoàng gia gia, kẻ cầm đầu Vân Trung Hạc tới. Sau đó, hắn không gì sánh được hung ác nhìn về phía Vân Trung Hạc, quát ầm lên, có ai không? Giết chết Vân Trung Hạc, cho hoàng gia gia chôn cùng. Chậm, Yến Biên Tiên nói, thần hoàng bệ hạ còn có sau cùng di ngôn. Thần hoàng thiên tổ ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, dùng hết khí lực sau cùng, dương nói chuyện ba, Vân Trung Hạc đụng lên đi, đi nghe vị này thần hoàng thiên tổ sau cùng di ngôn. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Đói đến hai tay như nhũn ra, ta đi ăn cơm, sau đó tiếp tục gõ chữ. Chương tiếp theo đại khái muốn 2 giờ sáng,